Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, hắn là cha ta. Lục Chí tiến vào hiểu đạo cảnh giới, nơi này trời sinh trận văn, cùng hắn lòng bàn tay văn có cộng minh cảm giác, cả hai đều là trời sinh văn trận, mà lại hắn âm dương hai mắt có thể nhìn thấu nơi này hết thảy. Chỉ cần hắn dung nhập trong đó, liền có thể thu hoạch được cái này một mảnh bầu trời sinh trận văn. Mà lại cái này thiên sinh trận văn vô cùng kinh khủng, là thiên sinh long phượng trận. Dạng này đỉnh cấp trời sinh trận văn, giữa thiên địa chỉ sợ chỉ lần này một phần. Nếu là hắn có thể đem cái này thiên sinh trận văn lạc ấn trong linh hồn, hoặc là lạc ấn tại trong lòng bàn tay, vậy hắn tay không liền có thể oanh ra long phượng chi uy. Vậy sẽ là bực nào đáng sợ uy lực. Hắn đã quên đi người xung quanh, quên đi thân ở nguy hiểm, chỉ muốn lẳng lặng địa tại lĩnh ngộ thuộc về hắn hết thảy. Lúc này, tại nhân tộc thiên kiêu kích động phía dưới, rốt cục có người đối Lục Chí cùng Dương Vũ phát động công kích. Long phượng quả can hệ trọng đại, ai cũng không muốn bỏ qua, càng không muốn bị người khác độc chiếm, dù là mình không chiếm được, cũng không hy vọng bị người khác đạt được. Đến từ chiến minh, huyết quỷ người hội tụ ở cùng nhau, một bộ ngo ngoe muốn động bộ dáng, chủng tộc khác ngược lại lui đến xa xa. Nhân tộc nội đấu, bọn hắn vui thấy kỳ thành. A-di-đà Phật, mọi người trước không nên vọng động, không bằng ta tới nói hai câu như thế nào. Có một tăng nhân đứng dậy nói, đây là người đến từ Tà Phật tự thiên kiêu, chiến lực tương đương không tầm thường, toàn thân có Tà Phật khí tức tại lưu động, là một tôn đỉnh cấp long biến cảnh giới tăng nhân. Không đợi mọi người nói chuyện, tên này tăng nhân lại một lần nữa mở miệng nói, long phượng thụ đang ở trước mắt, chỉ cần phá tan cấm chế không gian, tất cả mọi người có thể tranh đoạt. Không bằng chúng ta đầu tiên chờ chút đã, đợi ngày khác phá vỡ trận pháp về sau, chúng ta đi vào chung, nếu như không được, mọi người lại cùng công kích, đem bọn hắn cầm xuống không muộn. Có khác một thiên kiêu nói, như thế không ổn, vạn nhất hắn trưởng khống trận pháp, vậy chúng ta còn có thể nại bọn hắn gì? Cái gì cũng đừng nói, đem bọn hắn lấy xuống đi. Lại có một thiên kiêu cư cao lăng hạ nói, thiếu tộc trưởng, ngươi ngược lại là nói một câu a, chúng ta nên làm cái gì? Dương Mạn Mê hướng Dương Vũ truyền âm hỏi. Dương Vũ cười một cái nói, gấp cái gì, những người này đều tại tương hỗ nghi kỵ, căn bản không dám tùy tiện động thủ. Ngay sau đó hắn nhìn về phía võ đang người nói, Tống đạo trưởng đa tạ các ngươi cầm nói. Bất quá việc này ta có thể giải quyết, Dương Vũ Thánh Sư không cần khách khí như thế, đây là chúng ta phải làm. Tống Thanh đáp lại nói, sau một khắc, Dương Vũ hướng phía những cái kia ngo ngoe muốn động người nói, ta cái này huynh đệ trận pháp chi đạo siêu phàm nhập thánh, ai muốn cùng một chỗ tiến vào cấm chế không gian, liền đứng tại bên cạnh ta đến, ai muốn ép buộc chúng ta kia cứ việc phóng ngựa tới thử một chút. Dương Vũ Thánh Sư chi danh, ta đã sớm như sấm bên tai, ta nguyện ý đứng tại Dương Vũ Thánh Sư bên này. Có thiên kiêu lập tức trả lời Dương Vũ, ha ha, liền hướng về phía võ đang trước mặt, ta cảm thấy vẫn là cùng Dương Vũ Thánh Sư một đạo cho thỏa đáng. Mọi người làm gì tổn thương hòa khí đâu, lại có người phụ họa cười nói. Tôn gia người cũng tại lúc này làm ra đáp lại, tranh thủ thời gian cướp đến Dương Vũ bên người đi. Rất nhanh, Dương Vũ bên người tụ tập không ít nhân mã, những người này mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, lập tức vỡ vụn những sinh linh kia nghĩ cùng công kích chủ ý. Những sinh linh kia sắc mặt rất khó coi. Lúc này, Độn Thiên Thử Thiên Kiêu cười lạnh nói, trời sinh trận văn ai có thể khống chế được, tên kia nhiều nhất chỉ có thể mở ra một đầu mình có thể vào con đường. tuyệt không có khả năng mang ta lên nhóm đi vào chung. Lại có sinh linh nói, không sai, đây là vô giải địa hình chi thế, chỉ có tuyệt cường lực lượng mới có thể phá vỡ, nhất định phải đem trận kia sư khống chế lại, tìm kiếm được yếu nhất điểm, cùng một chỗ phá vỡ cấm chế này mới là đạo lý. Các ngươi không đánh, ta đến đánh. Có tính khí nóng nảy sinh linh gầm thét một tiếng, cúi người hướng phía Lục Chí vị trí giận đánh tới. Chiếu tình thế trước mắt xem ra, Lục Chí khẳng định có thể phá tan cấm chế xâm nhập Long Phượng Thụ chi địa. Nếu là như vậy, chỗ tốt lớn nhất khẳng định rơi vào Lục Chí trong tay. Có sinh linh cũng không nguyện ý, xuất thủ cái này một tôn là linh yêu tộc sinh linh. Đến từ ngân giáp lang tộc, đây là lang yêu trong tộc chiến lực cực kỳ cường hoành chủng tộc. Không đợi hắn một kích này hướng về Lục Chí thời khắc, có khác một đạo lực lượng từ một phương hướng khác đánh sâu vào tới. Ầm ầm, hai đạo yêu lực kinh bạo ở cùng nhau, giống như pháo hoa đồng dạng huyền khí lực lượng tản ra. Muốn thương tổn cha ta cùng Lục thúc thúc, ngươi chán sống a? Có một đạo cực kỳ thanh âm phách lối giống lên, chỉ gặp một thiếu niên mang theo một chi đội ngũ nhanh chóng xuất hiện ở chúng sinh linh trước đó. Gã thiếu niên này toàn thân lân giáp bao trùm, xem xét liền biết không thuộc về nhân tộc, sau lưng hắn cũng đều là linh yêu, có giao long tộc, cũng có xà yêu tộc các loại, mỗi một vị khí tức cực kỳ cường hoành. Ngược lại thiếu niên kia tại những này linh yêu bên trong thực lực lệch yếu. Hắn là ai? Tôn này giao long vì sao đi theo hắn tả hữu? Không phải là giao long tộc một vị nào đó vương tử? Có linh yêu nghi ngờ nói, hắn là giao long tộc mới xuất hiện vương tử Dương Chân Long. Lại có linh yêu nói, không, hắn là giao long tộc thái tử. Của hắn huyết mạch lực lượng đã đến gần vô hạn chân long tộc. Lại có linh yêu nói, kia một tôn ngân giáp lang nhìn xem xuất hiện Dương Chân Long một nhóm, ánh mắt co rút lại, thân hình hắn đang lùi lại, không còn dám lỗ mãng, chỉ bất quá Dương Chân Long lại sẽ không buông tha hắn. Vung tay lên quát, ăn hắn, ngay sau đó tại sau lưng của hắn có xà yêu tộc thiên kiêu hướng phía ngân giáp lang oanh sát tới. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi không thành? Giống, ngân giáp lang gầm thét một tiếng, cùng xà yêu kia thiên kiêu đối chiến ở cùng nhau. Bất quá gia hỏa này cũng là xảo trá, vừa giao thủ hai lần, quay người liền nhanh chóng trốn chạy. Nhưng mà, Dương Chân Long sớm phòng hắn chiêu này. Hắn sớm hạ lệnh cái khác linh yêu vây lại. Tại ngân giáp lang chạy trốn thời điểm, cái khác linh yêu cùng nhau tiến lên, đem tôn này ngân giáp lang diệt sát. Cha, Dương Chân Long cướp đến Dương Vũ bên người khéo léo hô. Ngân Văn Quy cũng lướt đi tới kêu gọi nói, chủ nhân. Bốn phía sinh linh thấy cảnh này đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Đầu này sắp hóa long giao long, thế mà hô một nhân tộc vì cha. Đám người trong nháy mắt trong gió lộn xộn, nhất là một chút nữ thiên kiêu nhóm, có một loại tan nát cõi lòng cảm giác. Nguyên lai Dương Vũ Thánh Sư khẩu vị nặng như vậy, cưới giao long tộc công chúa làm vợ. Các ngươi cũng tới nữa? Không tệ. Dương Vũ nhẹ vỗ về Dương Chân Long đầu cười nói, nhân tộc không được vô lễ. Tại Dương Chân Long phía sau có một tôn giao long nhìn xem Dương Vũ như thế đối đãi Dương Chân Long, nhịn không được quát lên nói. Dương Chân Long quay đầu về tôn này giao long nói, không cần khẩn trương, hắn là cha ta. Dừng một chút, hắn lại cường điệu ba chữ thân sinh. Tất cả mọi người sinh linh càng thêm khẳng định Dương Vũ nhất định là cưới giao long tộc công chúa. Không phải tại sao có thể có dạng này hậu đại đâu. Dương Vũ cũng lười giải thích. Dương Chân Long cũng không nói sai. Không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh. Nếu không phải Dương Vũ, Dương Chân Long thật đúng là chưa hẳn có thể sống xuất thế đâu. Kia giao long tộc, Xà yêu tộc Thiên Kiêu vẫn như cũ là một mặt bất thiện nhìn xem Dương Vũ. Theo bọn hắn nghĩ Dương Vũ chỉ là hèn mọn nhân tộc. Nếu như xứng với khi bọn hắn thái tử cha, xem ra ngươi không tin. Dương Vũ hướng phía những cái kia giao long tộc cùng xà yêu tộc sâu kín nói một tiếng. Trên thân long sát khí hiển hiện, hắn như đồng hóa vì một đầu cường hãn chân long, chấn nhiếp trước mắt giao long tộc cùng xà yêu tộc. Trước mắt những này giao long tộc là thủy giao nhất tộc. Cùng lúc trước Dương Vũ gặp bên trên giao long tộc không giống. Hai tộc các thuộc khác biệt địa phương giao long. Những này giao long cùng xà yêu cảm nhận được Dương Vũ trên thân thả ra khí thế về sau. Trên mặt đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Trừ cái đó ra, bọn hắn huyết mạch lực lượng đều hứng chịu tới từng tia ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là thuần chính nhất long sát khí. Dương Vũ thái tử thế nhưng là long nhân tộc đại nhân. Ngạo Vũ các ngươi không phải không biết a, lại có một đầu giao long đội ngũ chạy tới, rõ ràng là Ngạo Thương Chiến cùng Ngạo Kiều Hàm một nhóm. Nói chuyện rõ ràng là Ngạo Kiều Hàm, tôn này giao long công chúa đối Dương Vũ ném trắng trợn làn thu thủy. Hắn là long nhân tộc. Ngạo Vũ nhìn xem Ngạo Kiều Hàm hỏi lại, có phải hay không? Chính ngươi cảm ứng chẳng phải sẽ biết. Ngạo Kiều Hàm đến gần Dương Vũ bên cạnh nói. Tiếp lấy nàng nhìn nói với Dương Vũ. Dương Vũ thái tử, chúng ta lại gặp mặt. Chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu như thế nào? Công chúa điện hạ, vương tử điện hạ ngươi nhóm thật nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Dương Vũ cười hỏi ngược lại. Hừ, có quan hệ gì tới ta? Chúng ta chỉ là vì Long Phượng Thụ mà tới. Ngạo Thương Chiến đối Dương Vũ nhưng không có cái gì tốt sắc mặt. Trước đây không lâu, hắn nhưng là bị Dương Vũ sửa chữa đến không nhẹ. Dương Vũ thái tử, có thể mang bọn ta đi vào. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngạo Kiều Hàm khẳng định nói. Tiếp lấy nàng nhìn về phía một vị khác khí thế cực kỳ nồng đậm giao long nói. Có phải hay không nhị ca? Ngạo Kiều Hàm nhìn về phía tôn này giao long mới là bọn hắn trong đội ngũ người mạnh nhất. Giao long tộc nhị vương tử Ngạo Lạc Thiên. Địa vị cùng thực lực đều tại Ngạo Thương Chiến phía trên. Đúng là hắn mang theo một đầu thật dài long cốt hướng cấm chế không gian gõ quan. Ngạo Lạc Thiên toát ra một tia cười nhạt nói. Chỉ cần có thể đi vào. Hết thảy dựa theo ngươi nói xử lý. Lúc này, có một nồng thân tràn đầy hỏa khí cô gái xinh đẹp mang theo một chi đội ngũ nhích tới gần nói. Nhân tộc cho chúng ta hỏa phượng tộc mở một con đường. Không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tên này cô gái xinh đẹp tư thái cao gầy động lòng người. Một thân hỏa sắc vũ y đưa nàng động lòng người bộ vị đều bao vây lại. Toàn thân hỏa diễm nồng đậm vô cùng. Ai cũng không dám tùy tiện cùng nàng nhìn thẳng. Sợ bị nàng bức nhân khí tức đốt bị thương. Hỏa Hồng Vân, hỏa phượng tộc công chúa. Tay nàng nắm lấy một cây phượng hoàng vũ linh. Có được phần thiên chi năng. Giọng điệu của nàng không phải rất khách khí. Phảng phất là tại mệnh lệnh Dương Vũ một nhóm. Ngạo Lạc Thiên hướng xem lửa mây vân nói. Nơi này cơ duyên cùng các ngươi hỏa phượng tộc không có cái gì quan hệ. Thức thời cút nhanh lên. Ngạo Lạc Thiên ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói với ta như vậy nói. Hỏa Hồng Vân trừng mắt Ngạo Lạc Thiên quát. Một con chim mái thôi. Có cái gì không dám? Ngạo Lạc Thiên cười lạnh nói. Hai tộc ở giữa từ trước đến nay bất hòa. Gặp gỡ về sau không thiếu được va chạm. Vừa mới hai tộc thế nhưng là sống mái với nhau một trận. Đều có thiên kiêu vẫn lạc. Đừng cãi cọ. Tên kia nhân tộc hướng phía bên trong đi. Không kịp ngăn cản nữa. Nơi này cơ duyên liền toàn thuộc về hắn. Có khác sinh linh kinh quát. Tốc độ xuất thủ. Để hắn mang bọn ta đi vào. Lại có sinh linh quát. Phong Khởi Vân Dũng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.